Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, đẫm máu tập sát. Mễ Tác thành phố cách Trang Viên một chỗ không xa cao điểm. Một cỗ cỡ lớn quân dụng cỗ xe chính cập bến, mượn xanh hóa cây cối làm lấy yểm hộ xe cho quân đội bên trong. Một cái thứ ba tập đoàn quân chiến tranh cấp cường giả chính thao tác một chút dụng cụ, thỉnh thoảng hướng Trang Viên phương hướng quan sát. Tại xe cho quân đội trên mui xe, một cái máy phát tín hiệu chính đem bọn hắn quan sát đến hình tượng không ngừng mà truyền thâu đến. Bộ chỉ huy, Kim Ký Thượng Tá, người nói vì cái gì tướng quân để chúng ta khuya khoát đến giám thị Kỳ Lâm kiếm phái những này? Người, chúng ta trên xe đều là đứng đầu nhất quân dụng thiết bị, có thể thu thập được rõ ràng nhất hình tượng, dù là đêm tối đều không thể ngăn trở. Dùng để giám thị động lại không động được Kỳ Lâm kiếm phái mấy người hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, lãng phí nhân lực. Một người mặc thường phục nhìn qua 20 trên dưới nam tử tiến tới góp mặt, hỏi: phía trên có mệnh lệnh, chúng ta chấp hành là được. Được xưng là Kim Ký chiến tranh cấp cường giả nói một tiếng, đồng thời hắn quét liếc mắt trong xe cái khác mấy người kỹ thuật viên, ngẫm nghĩ một phen, ngược lại là tiết lộ một chút tin tức. Ta nhận được tin tức, phía trên giống như bảo hôm nay bên này có việc muốn phát sinh. Có một màn trò hay muốn lên diễn, trò hay trình diễn, chúng ta thứ ba tập đoàn quân cao thủ cũng không hề nhúc nhích. Phát xạ đạo đạn lời nói, sợ là chúng ta mệnh lệnh một chút đi. Bọn hắn lập tức liền nhận được tin tức. Có thể có cái gì tốt hí trình diễn, ai biết được, tóm lại chúng ta nhìn kỹ chút. Tập đoàn quân mấy vị đại lão đều tại thu xem chúng ta truyền thâu tín hiệu hình tượng. Nếu quả thật có chuyện phát sinh mà chúng ta lại không có ghi lại đến, phía trên truy cứu xuống tới chúng ta đều đảm đương không nổi. Kim Ký nói, đối với người còn lại nói một câu, Tiết Tiếu, Tiêu Trì, các ngươi bên kia có hay không tình huống? Rất bình tĩnh, con thỏ đều không nhìn thấy một cái. Mảnh này Trang Viên lại không tại nội thành, khuya khoát ai sẽ tới? Tới cũng là lái xe tới, người không tới, đèn xe thật xa liền bắn tới. Cái kia dùng lấy tận lực nhìn chằm chằm. Tiết Tiếu, Tiêu Trì hai người uể oải nói, Kim Ký chính muốn lại nói cái gì? Lúc này lại phảng phất nghe được cái gì, thần sắc cứng lại, yên tĩnh, giống như có tiếng gì đó. Các ngươi nghe, quân đội từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh. Kim Ký một điệu bộ, tất cả mọi người nín thở. Theo hoàn cảnh đột nhiên tĩnh, một trận tiếng âm nhạc lập tức từ cách bọn họ không xa một rừng cây truyền đến. Thùng thùng, đông đông đông đông, có người tại cất cao giọng hát. Có người ở bên kia, tốc độ thật nhanh, nằm, Tiết Tiếu, Tiêu Trì hai vị quân sĩ cơ hồ không phân tuần tự đồng thời kinh hô. Mà vị thứ hai quân sĩ lời còn chưa dứt, trong rừng cây đột nhiên thoát ra một vị toàn thân kim loại áo giáp, cầm trong tay chiến kiếm, phảng phất tương lai chiến sĩ giống như thân ảnh. Đạo thân ảnh này phảng phất trong rừng chạy mạnh mẽ báo săn, dùng tốc độ khó mà tin nổi tự rừng cây bên trong đột nhiên xông ra. Trên thân kim loại áo giáp tại mông lung ánh trăng chiếu rọi xuống tản mát ra trong sáng quang huy, tạo thành một loại mãnh liệt thị giác tính xung kích. Bành, xông ra rừng cây thân ảnh một cái lên xuống, dưới chân kình đạo bộc phát, hắn đứng đủ mặt đất phảng phất dập dờn ra một vòng sóng lăn tăn, lật tung bùn đất, càn quét bụi bặm. Sau một khắc, thân hình của hắn mũi tên bắn mà ra, lấy không hạ với mỗi giây 40 mét tốc độ kinh người, trong chớp mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Thẳng nhìn trong xe bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Rãnh, Tiêu Trì trong miệng chậm chạp nói ra cái chữ này, thần kim chiến giáp, thần kim chiến giáp, ta dám cam đoan. Cái kia tuyệt đối là thần kim chiến giáp. chúng ta sư trưởng đều không có có một bộ thần kim chiến giáp. Tiết Tiếu kích động đứng lên, mà Kim Ký thì là thứ nhất thời gian giật mình tỉnh lại. Đột nhiên ý thức được phía trên cái gọi là vở kịch 89 phần 10 cùng cái này đột nhiên xuất hiện mặc lấy thần kim chiến giáp cường giả bí ẩn có quan hệ. Lập tức vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, điều chỉnh thị giác, bảo trì cự ly, tại không ảnh hưởng quay chụp tình huống dưới xa xa đi theo. Thông tín viên, lập tức cho phía trên gọi điện thoại, bên này có biến, phải. Thông tín viên thứ nhất thời gian đem trên điện thoại phát. Rất nhanh, điện thoại kết nối, nhưng mà bên trong truyền đến uy nghiêm thanh âm lại là để vị này thông tín viên run một cái. Ta là Wellington, cú điện thoại này, đúng là trực tiếp thông đến Wellington nguyên soái văn phòng. Thế nhưng là Mễ Tác thành phố bên kia có biến rồi. Nghe được trong điện thoại không có trả lời tin tức, Wellington hỏi nữa một tiếng. Thủ, chào thủ trưởng, thông tín viên vội vàng đại hống cúi chào. Không cần khẩn trương, nếu có tình huống ngay lập tức đem hình tượng truyền tới. Wellington nguyên soái nhẹ nhàng nói. Vâng, thủ trưởng, báo cáo thủ trưởng, vừa rồi có một vị mặc thần kim chiến giáp thân ảnh vọt ra. Thẳng đến Phong Quyển Vân chờ Kỳ Lâm kiếm phái đệ tử ở lại trang viên mà đi. Mặt khác, thông tín viên cấp tốc khôi phục tỉnh táo, có thể trên xe đám người lại là nghe ra, cùng hắn trực tiếp trò chuyện lại là thứ ba tập đoàn quân tối cao trưởng quan Wellington. Từng cái cũng là tinh thần phấn chấn, hết sức chăm chú làm lên mình sự tình đến, tựa hồ Wellington nguyên soái ánh mắt có thể xuyên qua hư không. Nhìn thấy bọn hắn thời khắc này cẩn trọng, ô, hắn thế mà xuất thủ. Wellington nguyên soái hiển nhiên biết chút ít cái gì, cũng không có quá kinh ngạc, mặt khác cái gì, hắn giống như tại cất cao giọng hát, điện thoại đối diện thanh âm ngạc nhiên, sông lớn như rồng dãy núi như hổ, thét dài ngửa mặt lên trời dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Tiếng ca quanh quẩn, vạch phá bầu trời đêm, ở dưới bóng đêm. Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất phi nước đại, thiên ma giải thể thuật 1, thiên ma giải thể thuật 2 sớm đã vận chuyển, khiến cho hắn cho dù có chiến giáp bằng thân, linh hoạt nhận hạn chế, có thể bạo phát đi ra tốc độ vẫn thẳng bức bình thường tông sư nội tức bộc phát. Dưới loại tình huống này, tự thân cùng trang viên cái kia vài trăm mét cự ly tại mười mấy giây ở giữa. Bị trực tiếp vượt qua, đợi đến giết tới trang viên cửa, trong tay hắn bất sát kiếm ra, trang viên cửa sắt tại ánh lửa bắn ra bên trong bị trực tiếp chém rách. Lại sau đó một khắc bị hắn cao tốc phi nước đại thân hình phá tan. Địch tập, có địch nhân, tựa hồ ăn xong mấy lần bị tập kích ám sát khổ. Trang viên tốc độ phản ứng cực nhanh. Tại Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại ngoài trang viên lúc, đã có người phát giác, đợi ngày khác một kiếm chém phá trang viên đại môn, kinh sợ gọi đã vạch phá bầu trời đêm, mà tại trong tiếng gào thét, thân mang tinh phẩm thần kim chiến giáp Bách Lý Thanh Phong phảng phất một đài xe tăng hạng nặng, lấy ngày càng ngạo nghễ chi thế tung nhảy dựng lên, trực tiếp đụng vào biệt thự này. Nương theo lấy mảnh đá bay tán loạn, bụi mù tứ tán, thẳng hướng hắn cảm ứng bên trong mạnh nhất một đạo khí tức ám sát mà đi. Long bàn hổ cứ có chuông có trống, rồng cuốn hổ chồm có văn có võ. Thanh âm gì? Lớn mật, Bách Lý Trường Không, có phải hay không là ngươi? Cẩn thận hắn luyện thần bí thuật. Trận trận kinh hô quát chói tai tại Bách Lý Thanh Phong đánh vỡ vách tường. Đánh bay gạch đá thời tự Kỳ Lâm kiếm phái trong miệng mọi người hô lên. Nương theo mà đến, còn có một cỗ phảng phất sôi trào núi lửa ầm vang bộc phát khí thế mênh mông. Đại Tông Sư, đây là Đại Tông Sư khí tức. Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu khóa lại mạnh nhất chi khí. rõ ràng là Bồng Lai Tiên Tông cái kia lên đặc cấp bảng truy nã đơn trưởng lão. Tại mấy tháng trước nổ nát thứ ba tập đoàn quân kho quân dụng kẻ cầm đầu một trong. Đại Tông Sư Khưu Dịch, chẳng cần biết ngươi là ai, ta bội phục ngươi dũng khí. Hiện tại, ta đưa ngươi đi chết. Keng, kiếm quang phá không? Lạnh thấu xương kiếm quang tại Đại Tông Sư cường giả nội tức bộc phát quán chú. Phảng phất một đạo tự uông dương ở trong nhào vào đại lục biển động. Mang theo tồi khô lạp hủ khí tức khủng bố. Đem phía trước bắn tung tóe mà đến mảnh đá, gạch thổ, đều nghiền nát, đánh bay, lại hướng ngay ở vào áo giáp, ở trong đạo thân ảnh kia cuồn cuộn áp đi. Đồng dạng mô phỏng biển động chi thế, Kinh Lan Tông Thương Lãng kiếm thế khách quan với trước mắt Khưu Dịch đến. Thanh thế kém đâu chỉ một bậc, ầm ầm, tiếng sấm nổ cùng tiếng âm nhạc xen lẫn một thể. Tại cái kia bóng tối vô tận cùng biển động bên trong. Một đạo nguy nga vĩ đại thân ảnh hoành không xuất thế. Như thượng cổ thần thoại ở trong đi ra thần chi. Mang theo vô cùng vô tận rực rỡ lôi quang. Vẫy tay ngưng lại. Một thanh tản ra rực quyền trượng màu trắng trong tay hắn hiển hóa. Cũng sau đó một khắc. Xé rách thương khung. Cuồng ném mà ra. Một thanh kiếm mở ra vạn trượng màn trời. Một lời máu chú giải thiên thu sách sử. Loại thủ đoạn này là Bách Lý Trường không? Là hắn luyện thần bí thuật. Cẩn thận, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Là kiêm tu luyện thần một đạo chiến thần Phong Quyển Vân. Nương theo mà đến còn có vị này chiến thần Lôi Đình đâm ra lạnh thấu xương mũi kiếm cùng gian phòng. Bên trong kịp thời chạy tới hai đại nội tức Lưu Tông Sư nội tức bộc phát. Ba đạo công kích, lại cùng chính diện Đại Tông Sư Khưu Dịch chém ra biển động kiếm thế. Đem cái này đạo ngang nhiên từ bên ngoài giết vào biệt thự thân ảnh toàn bộ phong tỏa. Ta liền không tin ta một vị Đại Tông Sư ý chí sẽ gánh không được một vị luyện thần người tu hành. Luyện thần bí thuật, băng sóng kiếm, giết. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật, bị khóa lại Khưu Dịch hét dài một tiếng, trên thân khí thế bộc phát, ám sát mà ra cái kia phiến trời long đất lở kiếm thế thế mà lại thịnh một bậc. Ẩn ẩn quấy nhiễu Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật. Liền vừa bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất tiên thiên thần ma tổ tư đều muốn tách ra. Nhưng thất trọng thần uy có thủ đoạn cuối cùng không phải Đại Tông Sư nội tức bộc phát chỗ chém ra. Kiếm thế có khả năng đối kháng. Kiếm thế cùng luyện thần bí thuật va chạm sát na đã giống như bị sắt thép xuyên thủng sóng biển. Lôi đình chi trượng mang theo vạn quân lực. Hung hăng đánh trúng Khưu Dịch thân thể. Oanh tạc lấy suy nghĩ của hắn. Xé rách ý chí của hắn. Chính muốn khiến hắn hồn phi phách tán. A, chỉ là luyện thần bí thuật. Nhiếp không ngừng ta. Tại tư duy sắp bị đánh tan sát na. Khưu Dịch một tiếng gầm điên cuồng. Cắn nát đầu lưỡi. Máu tanh cùng đau nhức kích thích để hắn tự luyện thần bí thuật oanh kích ra đời sinh thanh tình. Mà lúc này đây Bách Lý Thanh Phong thân hình. Đã càn quét sát khí đánh giết đến trước người hắn. Trốn. Không còn kịp rồi, giết, không có chút gì do dự. Khưu Dịch trong cơ thể nội tức cuồn cuộn, cơ hồ đem toàn thân lực lượng đồng thời dẫn bảo. Nguyên bản bởi vì luyện thần bí thuật quấy nhiễu uy năng thoáng hạ xuống kiếm thế lại lần nữa bộc. Phát, nương theo lấy một kiếm ám sát, ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong kiếm cương nhấp nháy phun ra nuốt vào. Trước một bước đem phía trước không khí nhất cử xé rách. Đối mặt một kiếm này, Bách Lý Thanh Phong nếu là không lùi, không tránh, thế tất bị một kiếm đâm xuyên, nên có bỏ mình ếch. Nhưng mà, Bách Lý Thanh Phong nửa điểm né tránh ý tứ đều không có. Hàng chức trách lớn khổ tâm trí cực khổ gân cốt, nhưng đạo nghĩa ra văn chương, triển khát vọng. Chính diện đụng phải Khưu Dịch ngang nhiên bộc phát kiếm thuật. Mặc cho một kiếm này đâm xuyên tinh phẩm thần kim chiến giáp. Đâm vào thân thể của hắn.